Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả đau đớn cũng không phải là giả. Dư, là em sao? Trước mắt của Dư xuất hiện thêm một cốt dày đỏ. Anh từ từ nhìn lên. Trước mặt mình vậy mà lại là Khoa. Cô hôm nay mặc bộ quần áo giống hệt như hôm qua, thậm chí đến cả tất màu đen cũng không khác. Nhưng khác ở chỗ hôm nay Khoa có vẻ không say, đôi mắt thanh tĩnh khác thường, thậm chí trong mắt hơi đỏ một chút. À, còn một điểm khác nữa, môi cô hôm nay không son đỏ mà dùng son màu trầm, hơi đen đen. Đây hẳn là môi đen sao? Dư không biết, chuyện son phấn của phụ nữ anh không để ý. Nhưng thấy Khoa xuất hiện ở đây thì Dư có chút an tâm. Anh liền thở dốc ra một hơi. Gì đây? Trong hẻm đó em nhìn thấy. Anh vừa nói vừa nhìn quanh một lượt, mồ hôi vẫn tuôn ra đầy trán, trái tim trong lòng ngực vẫn chưa bình phục, vẫn vang lên từng tiếng bang bang như muốn nổ tung ra. Đây là đường lớn rồi, ánh đèn cũng chan hòa, ánh sáng pha từ trên rọi xuống làm cho gương mặt của Khoa trong đêm quỷ dị khác thường. Có thứ gì đó thật khác thường khiến cho Dư hơi lạnh sống lưng. Em thấy mà đó. Khoa nghe từ ma thì bỗng nhiên yên lặng, lát sau mới nói một câu. Giọng nói của cô hôm nay rất lạnh, thậm chí còn có chút trầm thấp. Cậu sợ không? Dứt lời, cô bỗng dưng tiến sát đến mặt Dư, nhìn vào anh. Trong mắt của cô quá đỏ, làm cho Dư giật mình khẽ rụt đầu. Chị này, đừng có hù em. Hồi nãy em chạy uống đá trong quần luôn đó. Dư vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt mình. Thôi về chị, khuya rồi. Ngày mai đi làm á, em phải đem theo ít tép tỏi. Ban đêm ban hôm mà quỷ thì ghê quá. Ừ. Rồi hai người một trước một sau đi về. Dư đi phía trước qua, anh cảm thấy một cơn gió thổi qua, xung quanh lá cây kêu lên xào xạc. Trên mái nhà đâu đó có tiếng mèo kêu vọng đến, rồi cả tiếng chuông gió xa xa không ngừng lay động. Bỗng dưng anh cảm thấy mình ớn lạnh, không ngừng đưa tay lên sờ sờ vào ấy. Ủa, hôm nay chị về sớm hả? Bình thường gần sáng mới về mà. Không nghe thấy tiếng trả lời, Dư xoay đầu nhìn lại. Lúc này anh đứng ở bậc thang cao hơn, Khoa đi ở dưới. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy Khoa cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt. Em về nhà đi. Về Việt Nam đi, đừng ở lại nữa. Tại sao? Vài ngày nữa em về rồi. Nhanh về đi. Em là người tốt, chị không muốn hại em. Lời nói của Khoa càng lúc càng khó hiểu, khiến cho Dư nhíu nhíu mày. Hôm nay Khoa không giống như một người say. Dư định nói cái gì đó, nhưng lời vừa thốt ra khỏi cổ họng, anh liền im bặt. Khoa ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đỏ ửng chảy ra máu tươi. Dư há hốc mồm trợn mắt một cái, lùi về phía sau mấy bước. Bỗng nhiên anh nhìn thấy trên cổ Khoa là một dấu hằn rất sâu, giống như là bị dây cột vào. Chị à. Anh lắp bắp kinh hãi định gọi mấy tiếng. Tôi nhìn xuống dưới đất. Trên mặt đất, Khoa không có bóng. Quỷ. Dư vừa dứt lời liền ngã nhào về phía sau, rồi bò chống đỡ thân thể đứng dậy, rất nhanh chạy một mạch về nhà. Vừa xong vào cổng, liền thấy trong nhà có tiếng ồn ào, có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đi lại lại. Nhìn thấy Minh đang đứng trước cổng thì Dư liệt níu níu kéo kéo tay Minh. Nè Dư, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy mày? Tao bị ma nhát mày ơi. Tụi nó còn biến thành chị Khoa nhát tao nữa đó. Bá nó, ngày mai tao phải nhờ thầy trừ tà. Tao bị ám rồi. Ủa, trong nhà có xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảnh sát ở đây? Dư ngừng lại, cái miệng sát tai Minh rồi hỏi nhỏ. Nè, bộ bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net